Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn sang, Minh Dạ đứng trong cơn gió lạnh lẽo, dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả gió kia ném cho Viễn Sơn Chân Liên mấy Viễn Sơn Chân Ương mấy con dao nhỏ. Anh quan tâm tôi có trẻ con hay không làm gì, có phải trẻ con hay không? Ông đây biết người nhà. Tôi yêu thích là tôi. Còn anh nên làm gì thì cứ làm đi, bớt làm chứng mắt hai chúng tôi đi. Viễn Sơn Chân Ương châm biếm. Thích anh? Tại sao tôi lại không nhìn ra Lan Sang thích bộ dạng này của anh nhỉ? Tôi chỉ thấy anh quấn lấy cô ấy. Minh Dạ vẫn không tức giận. Anh nhớ tới những lời Lan Sang nói với anh ngày hôm qua liền cao hứng. Lan Sang đã đảm bảo với anh, trong lòng cô hoàn toàn không có Viễn Sơn Chân Ương. Tôi quấn lấy cô ấy thì sao? Có thể quấn lấy cô ấy cũng là bản lĩnh của tôi. Tôi biết có lẽ Lan Sang không thích tôi nhiều như tôi thích cô ấy, nhưng tôi biết ở trong trái tim cô ấy chỉ có một mình bổn thiếu gia đây. Đối với anh, một chút cũng không có. Bầu trời lại bắt đầu thả những bông tuyết trắng xuống. Minh Dạ tiện tay phủi mấy bông tuyết trên vai của anh, trên mặt lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Bộ dạng vô lại kia thật khiến người khác cảm thấy muốn đánh anh. Nhìn thấy vẻ mặt của Viễn Sơn Chân Ương khẽ thay đổi, Minh Dạ lại thêm một câu: đây không phải là những lời do tôi thuận miệng nói ra, đây là do người nhà của tôi đảm bảo với tôi. Bàn tay để trong túi quần của Viễn Sơn Chân Ương đã nắm thành quyền, nhưng trên mặt vẫn là điềm tĩnh nhẹ nhàng. Thế thì sao? Cùng lắm thì anh cũng chỉ biết cô ấy trước tôi một vài năm. Những chuyện sẽ xảy ra sau này anh có thể chắc chắn sao? Trên đời này không có cái gì là có thể kéo dài mãi mãi. Chỉ cần anh muốn, một ngày nào đó anh cũng có thể có được cái mà mình muốn, kể cả tình yêu. Nụ cười bỉ ổi trên mặt của Minh Dạ biến mất, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như trùy: tôi tự nhiên có thể chắc chắn kể cả chuyện gì xảy ra trong tương lai. Lan Sang cũng chỉ có thể là người của tôi. Nếu ai dám cướp thì đó chính là kẻ thù của tôi. Dù có ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ không buông tha. Từ trước đến nay, Minh Dạ không phải là một người hào phóng gì. Anh muốn Lan Sang, tình yêu cũng muốn, người cũng muốn. Nếu thực sự có một ngày Lan Sang không còn thích anh nữa, thì anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Minh Dạ mới không phải là loại người đó. Nếu cô không thích tôi liền để cho cô đi tìm người hạnh phúc của ngốc đó, cùng nhau sống hạnh phúc. Hạnh phúc suốt cuộc đời này của Lan Sang chỉ mình anh có thể mang lại cho cô. Anh không tin những người khác, cho dù có người anh tuyệt đối cũng sẽ không giao vào tay người khác. Cũng được, tôi sẽ nhìn xem anh có thể làm được chuyện mà anh đã đảm bảo hay không. Viễn Sơn Chân Ương cười, ánh mắt ấm áp như nụ cười trên môi. Bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của tuyết mùa đông nên khiến ai cũng muốn lại gần. Minh Dạ nhíu đuôi lông mày, cái câu mày đó quả thật là đủ ngàn lần phong lưu. Vậy thì anh cần phải mở to mắt mà nhìn cho thật tốt, nhìn xem bổn thiếu gia cùng người nhà của tôi cùng sống với nhau hạnh phúc như thế nào. Minh Dạ cảm thấy rất lạnh, đứng ở nơi này chịu tuyết lạnh với Viễn Sơn Chân Ương quả thật là một việc ngu ngốc, cho nên cậu chủ quyết định tốc chiến tốc thắng, không lãng phí thời gian với anh ta nữa. À đúng rồi, Lan Sang sẽ không gặp anh, tâm tính cô ấy rất tốt nên mới không cảm thấy khó chịu với gia đình của anh cùng với con nhóc hay khóc nhè đáng ghét kia. Nhưng cậu chủ tôi đây không được tốt như vậy. Người phụ nữ của tôi thì trong lòng chỉ cần có một mình tôi là đủ, những người khác thì đều phải đứng sang một bên. Chờ sau này khi chúng tôi có những đứa con của riêng mình, tâm trí của cô ấy lại càng không thể có gia đình các người và con nhóc kia. Một hơi nói xong những lời này, Minh Dạ rút cuộc cũng đem buồn bực trong người tống khứ ra ngoài. Cũng không xem biểu cảm hiện tại của Viễn Sơn Chân Ương như thế nào, mở cửa ra liền lên xe. Lan Sang vẫn còn đang ở khách sạn chờ anh. Cậu chủ còn phải quay về với vợ. Chiếc Maybach màu đen như một chiến binh kiêu ngạo về nước trong chiến thắng vậy. Dưới sự điều khiển của cậu chủ, với một tư thế vô cùng thoải mái, xoáy khí và duyên dáng, dễ dàng xoay đầu xe lại, hùng dũng ai vệ mà rời đi. Viễn Sơn Chân Ương đứng trên nền tuyết một lúc lâu, nhìn bóng xe màu đen nhanh chóng biến mất. Trên đường trở về khách sạn, tâm tình của Minh Dạ thật sự rất thoải mái. Giải quyết những người đáng ghét đó, rốt cuộc cũng đã có thể vui vẻ mang Lan Sang về nước. Minh Dạ mở cửa phòng ra liền nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ tivi. Thấy dép lê nhẹ nhàng đi tới và nhìn thấy Lan Sang đang nằm trên sofa, có vẻ như là đã ngủ rồi. Khóe môi Minh Dạ nhếch lên, trong ánh mắt toàn là ôn nhu và yêu chiều. Anh đưa tay bế Lan Sang lên và định mang cô về giường ngủ. Lan Sang lười biếng nằm trong ngực anh, lẩm bẩm một câu: về rồi sao? Em mệt à, sao không lên giường ngủ? À, muốn đợi anh trở về. Trong lòng Minh Dạ nhất thời như nở hoa, anh kích động tới mức muốn nhảy lên nhìn xem. Trong lòng Lan Sang vẫn chỉ có anh, những người đàn ông khác chỉ là mây trôi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net